khi BFIO giấu thị sát Weibo của mình. Chương 21, phiên ngoại 4. GM gả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Huy Hồng quyết định đăng ký một tài khoản Weibo. Trần Trạch Sâm nói, nếu muốn có được trái tim của đàn ông, và nếu như không biết nấu ăn để có được dạ dày anh ta, vậy tốt nhất là hiểu rõ được anh ta đi. Đối với Weibo, trước giờ anh luôn canh cánh trong lòng cái câu. Như Ngân Đại Đại, em muốn gả cho anh. Hồi trước khiến anh như uống cả vải giấm. Sau đó, anh lại lần đầu tiên search trên Baidu mấy danh từ lạ hoắc. Ta no giá, có nghĩa là, vợ của tôi, Cát Huy Hồng, khỉ, anh vừa đạp bể ba cái bát sứ rồi. Bấy giờ anh như bị quỷ ám, ghi lên thanh điền ID ba chữ. Ta đích giá, TN, chữ no trong tiếng Nhật và chữ đờ, đích. Trong tiếng Trung có cách sử dụng về quan hệ sở hữu giống nhau, nên ngôn ngữ mạng vẫn hay dùng chữ no này thay cho đờ. Ta no giá, có nghĩa là, vợ của tôi, Cát Huy Hồng đã thay chữ no thành đờ, tức là thành. Vô đờ gia, ta đích giá, vốn nickname, GM gả cho ta. Nguyên gốc là, GM vô đờ gia, có nghĩa là, GM vợ của tôi, nhưng hồi trước dịch mình cha mãi mà không hiểu cụm này, cho nên mới dịch thành như vậy. Thôi chót thì chết, xin lỗi, ID này đã có người đăng ký. Mộ thần ta đích giá, xin lỗi, ID này đã có người đăng ký. Khỉ, lại thêm ba cái bát nữa bị đạp vỡ rồi. Căm giận quay lại, Cát Huy Hồng quyết định fan này nhất định phải phân cao thấp với cái máy tính. MC ta đích giá, MC là viết tắt pinyin của tên mộ thần mù chén. Xin lỗi, ID này đã có người đăng ký. Thần thần ta đích giá, xin lỗi, ID này đã có người đăng ký. Tiểu thần ta đích giá, xin lỗi, ID này đã có người đăng ký. Cơn giận bừng bừng không sao át được, Cát Huy Hồng cuối cùng dùng chính họ của mình với mộ thần ghép vào, đập bàn phím mà gõ ra năm chữ thiệt là bự. GM ta đích giá, xin chúc mừng, ID này có thể dùng. Cát Huy Hồng đắc ý rào rạt, quả nhiên ta và mộ thần là tuyệt phối, thật vất vả mới loay hoay đăng ký xong tìm được cái tài khoản tên là No Thần, không có tiền cầu bao dưỡng QAQ, nhìn cái cụm, không có tiền cầu bao dưỡng, còn mang sau đít mấy ký tự khó hiểu, QAQ, mặt Cát Huy Hồng tối sầm lại, mở Baidu ra tra QAQ, cái bát thứ 7 trong cơn thịnh nộ của Cát Huy Hồng đã tan xương nát thịt. Thần thần nhà ta khóc mà các người dám nhìn xem sao. Hờ, ôm mộc cục tức bừng bừng nghiền nát bấy luôn tim gan phèo phổi, Cát Huy Hồng gạt một giọt lệ, bắt đầu tác. No thần, không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ, một cái status Weibo, cơ mà, phải gõ cái gì mới thể hiện được tấm lòng của mình với mộ thần yêu thương đây nhỉ? Psycho có nghĩa là gì? Là cuộc thi chạy đua và nhảy cao, thể hiện sự cố gắng nỗ lực đến mãnh liệt với một chuyện hoặc một sự vật nào đó, đương nhiên, cũng có thể dùng để thể hiện sự yêu thích với một người nào đó. Tốt, cứ gõ psycho vào đó là được rồi. Vì vậy, mỗi một lần cốt lại rồi send đi, Cát Huy Hồng đều khoái chí gõ nhoay nhoáy ra hai chữ psycho thêm vào bên cạnh. Cho đến ngày hôm sau, mộ thần mở Weibo, mới thấy một đống. Với toàn những nội dung kỳ quái như vậy, end, cách chương.